Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919. Chương 919. Thiên môn lại mở. Hệ thống không gian. Phương Ninh cùng đại gia thương lượng về sau, phát hiện xác thực vô kế khả thi. Anh hùng nan địch đại thế. Không qua như thế, đại gia coi như toàn thân là sát. Vậy không đánh được mấy can đinh. Hắn không khỏi địa phàn nàn nói. Thiên đạo ba ba vậy không ra quản quản. Cái này quy tắc biến thiên. Đều là nó phạm vi quản hạt. Hừ, cái kia hai hàng đoán chừng ước gì dạng này. Dù sao đối với nó tới nói. Tà ác lực lượng cũng là lực lượng. Chết mất người sinh ra oán khí. Đó cũng là một loại sức mạnh. Nó không có thiện ác chi điểm. Tự nhiên sẽ không để ý. Càng sẽ không chủ động tịnh hóa rơi. Đại gia nói chúng tim đen. Mặc dù đại gia bình thường đối với thiên đạo luôn luôn có thành kiến. Nhưng Phương Ninh lúc này không thể không thừa nhận nó nói có lý. Ai, gia hỏa này vội vàng đối kháng lên giới chư thần. Thật là vạn sự không quản. Trước kia nó vẫn rất có nhiệt tình. Lại là khai thiên môn. Ra thiên bảng. Lại là tạo thiên đạo pháp bảo. Hiện tại ngược lại tốt. Ngoại trừ trước đó vài ngày. Ngươi từ trên sao hỏa lấy tới một cái bảo bối. Nó mượn thiên bia bảo bảo đi ra một lần bên ngoài. Lúc khác, cơ hồ liền không tồn tại bộ dáng. Thượng giới cái kia hai cái thần đã bị Chí Nan đuổi đi. Nó cũng nên đi ra hít thở không khí. Cho các huynh đệ cản cản phong. Phương Ninh rất phiền muộn. Hừ, ai biết nó. Nó không ra vừa lúc. Tránh khỏi loạn tìm việc cho ta. Sớm muộn có một ngày sẽ bị nó an bài đến rõ ràng không công. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Một người một thùng đang tại nói chuyện phiếm. Da xanh ếch xanh đột nhiên lanh lợi. Xuất hiện tại Phương Ninh trước mặt. Hai cái tròng mắt ba ba nhìn qua hắn. Ếch, ếch xanh bảo bảo. Ngươi có chuyện gì à? Phương Ninh nghi ngờ nói. Da xanh ếch xanh. Trong mắt bên trong lóe ánh sáng màu. Hưng phấn nói. Thiên đạo ba ba vừa mới nói cho ta biết. Hiện tại có thể mở lần thứ hai thiên môn. Phương Ninh trên ót lập tức toát ra ba viên đại giọt mồ. Hôi. Hắn âm thầm đối đại gia nói. Gia hỏa này nhất định có thể nghe lén đến chúng ta nói chuyện. Không phải lời nói. Làm sao ta vừa mới nâng lên nó. Nó liền đến một màn như thế. Là như thế nên em mà. Vậy ta tranh thủ thời gian mắng nó hai câu nghiệm chứng một chút. Đại gia linh cơ khẽ động. Người ít đến. Thật là trí thông minh thiếu phí. Không có việc gì mắng nó làm gì. Nó mặc dù thiện ác không điểm. Tốt xấu hiện tại còn sẽ không nguy hại chúng ta. Dù sao ta là người địa phương. Cùng nó tự nhiên thuộc về một phe cánh. Người cái này một mắng. Nói ít muốn hàng ba điểm cơ sở độ thiện cảm. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Đại gia trí thông minh vốn là như vậy không ổn định. À, quên đi. Không qua cái này mở lần thứ hai thiên môn. Chúng ta có thể lấy được chỗ tốt gì? Đại gia một lần nữa đặt câu hỏi đường. Phương Ninh nghe xong. Lập tức giáo huấn đại gia nói. Ngươi nhìn ngươi. Tập trung tinh thần liền là chuẩn bị cho tốt chỗ. Đây là tôm bự hệ thống a. Nhạc bất quần đều không ngươi xấu bụng, muốn ngươi nói lại làm như thế nào muốn. Đại gia khinh bỉ nói, chúng ta phải nghĩ đến nên làm như thế nào, mới có thể lợi dụng lần này cơ hội, ổn định thế cục, cân bằng thế lực, hòa hoãn nguy cơ, cái này mới là đại hiệp chính xác phương thức tư duy. Phương Ninh dạy dỗ, ngươi thật dối trá, rõ ràng ngươi nhất lười. Chuyện gì đều là mở đầu nóng một trận, quay đầu liền quên, không phải ta một mực nhớ kỹ, ngươi sớm không biết nuốt lời bao nhiêu lần. Đại gia không lưu tình chút nào nói, Phương Ninh không lời nào để nói, tinh tế tưởng tượng, cùng loại sự tình, còn thật không ít, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đối ra xanh ếch xanh hòa ái dễ gần nói, ếch xanh bảo bảo. Khai thiên môn thời gian định ra không có. Định, thời gian ngay tại 3 ngày sau đó. Địa điểm vẫn là chủ nhân đến quyết định. Gia xanh ếch xanh mau nói lấy. Nhìn nó bộ dáng, tựa hồ hận không thể hiện tại liền mờ. Phương Ninh đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Gia xanh ếch xanh suốt ngày buồn bực tại hệ thống không gian bên trong. Cũng không có thể chơi đùa địa phương. Khẳng định không bằng ra ngoài dễ chịu. Còn có thể dày vò những thiên tài kia. Tốt à. Dù sao đã có qua một lần kinh nghiệm. Vậy liền chiếu lần trước quá trình lại đến một bản. Phương Ninh thật không có cảm thấy khó xử. Thần mã lại đến một bản. Còn không phải lại để cho ta xuất lực. Dù sao ngươi khẳng định quên lần trước quá trình là thế nào. Đại gia lẩm bẩm, người khác luôn luôn oán khí trùng thiên. Làm hệ thống muốn nhìn ngươi vì cái thế giới này làm cái gì. Mà không phải cái thế giới này vì ngươi làm cái gì. Phương Ninh thuận tay cho đại gia một bát. Canh gà, ngay từ đầu rõ ràng là ngươi trước vung oán khí. Đại gia biệt khuất nói. Có mà, ta đem quên đi. Hiện tại xem ra thiên đạo ba ba vẫn có thể nghe vào tiếng người. Có thể nạp gián liền là tốt quân vương a. Phương Ninh nhìn trái phải mà nói về hắn. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ ra mặt đã so ta còn dày hơn. Quả nhiên là gần chu người đỏ. Đại gia thăm thảm mà nói lấy. Đa tạ khích lệ, Phương Ninh căn bản vốn không quan tâm. Tiếp lấy hắn liền phân phó nói. Ngươi đi trước thông chi Nhâm Nhược Phong cái này chút minh hữu. Để bọn hắn sớm 3 ngày làm chuẩn bị. Chuyện còn lại liền đơn giản. Vẫn là chỗ cũ. Thái Bình Dương trên không. Không. Lúc này đổi được Nguyệt Lục bên trên đi mở cửa. Nơi đó không chỉ có trống trải. Phong cách còn cao. Quả nhiên lại là như thế này. Thông chi liền thông chi. Đầu tiên nói trước. Đến lúc đó ngươi đến cho ta vớt chút chỗ tốt trở về. Đại gia toái toái niệm. Yên tâm, có ngươi tốt chỗ. Phương Ninh thuận miệng lắc lư đường. Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ sân huấn luyện. Một đám tinh anh học viên đang tại đổ mồ hôi như mưa địa huấn luyện. Bọn hắn đang dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn rèn luyện cơ bắp xương cốt. Đây là trải qua nghiên cứu sau khoa học phương pháp tu luyện. Không chỉ là phun ra nuốt vào nguyên khí, còn muốn rèn luyện nhục thân. Tại loại này rèn luyện bên trong, có thể cho tâm trí cường kiện, càng phù hợp tu luyện quy luật. Tại tu luyện xong công pháp, phun ra nuốt vào xong nguyên khí về sau, lại thông qua bình thường vận động đến rèn luyện thân thể. Càng có trợ giúp thân thể khôi phục, tu vi làm sâu sắc, tương phản, khô tỏa bế quan. So cách là rất cao, nhưng lại cũng không khoa học, bởi vì làm sinh mệnh bản thân ngay tại ở vận động. Khoa học nghiên cứu cho thấy, bế quan lâu dài sẽ tạo thành giam cầm chứng, tiến tới dẫn đến tâm ma liên tiếp phát sinh, cái gọi là tẩu hỏa nhập ma, thường thường liền là bế quan bế quá lâu. Đương nhiên nếu như tu vi thật là cao thâm đến thần ma cấp độ, vậy dĩ nhiên không quan tâm những vấn đề này, nhưng đối với cái này chút còn tại con đường tu luyện bên trên tập tễnh học viên tới nói. Lại là tất cần phải chú ý, thiên môn lại mở, khi từ các huấn luyện viên nơi đó nghe được tin tức này về sau. Đám người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó mừng rỡ như điên, rốt cục lại hữu cơ duyên, xem như chờ đến. Ta liền biết cái kia không nên là duy nhất một lần cơ duyên. Nếu là có thiên bảng, vậy khẳng định là muốn cách một đoạn thời gian hàng một lần. Có người hưng phấn nói, chúng ta tích xúc 2 năm có thừa, cũng không tin lúc này không thể ra mặt. Có người tự tin mà nói lấy, nhìn tình huống đi, làm không cẩn thận lại là mấy người kia. Nhiều người hơn thì là ôm đánh xì dầu tâm tính. Mặc dù có tư cách nghe được tin tức này thành viên, đều là ít có tinh nhuệ liệt kê, nhưng bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy. So với cao cấp nhất những người kia đến, bọn hắn còn kém xa lắm, chỉ là ai cũng không cam chịu tâm luôn luôn làm lục lá. Phàm có thể đi vào thiên môn thí luyện giả, trở về sau, con đường tu luyện đều là cực kỳ thông thuận. có thể nói bật hack bình thường. Kiều Tử Khương, Kiều Tử Sơn, Hứa Diệp ba người trước sau tiến nhập hồ bạc cấp, vừa lúc bọn hắn đều trèo lên qua thiên môn, mặc dù không có thông qua vừa đóng. Phải biết hồ bạc cấp cao thủ, liền là trước mắt trên địa cầu đỉnh tiêm cao thủ. Nói thế nào vậy giờ đến phiên chúng ta một lần, bọn hắn tu vi đã vượt mức quy định rất nhiều, cũng không thể để cho chúng ta một mực tại đằng sau ở cuối xe a. Có ít người tức giận bất bình đường, nói cũng thế, liền nên thanh danh ngạch đồng đều một đồng đều, vẫn luôn là mấy người kia có ý tứ a. Vậy không có gặp bọn hắn thật lập xuống bao nhiêu công lao. Bất quá là đi theo người khác đằng sau lấy không mà thôi. Có người có ý riêng mà nói lấy. Phía dưới người những người này dư luận rất nhanh truyền vào Nhâm Nhược Phong trong lỗ tai. Hắn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Cái này mới vừa vặn cất bước. Tài nguyên tu luyện cạnh tranh chi tàn khốc đã triển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như chờ đến tương lai có người thật có thể thành thần, những người khác lại như thế nào cam tâm? Dù sao cái này là dùng tổ chức tài nguyên đi bồi dưỡng. Hắn đối lên trước mắt mấy vị đại lão nói, xong, muốn tài nguyên, vậy chỉ dùng cống hiến đến đổi. Bọn hắn mấy cái kia cũng là xuất sinh nhập tử nhiều lần mới đổi được dạng này cơ hội, ai cũng không phải lấy không đến. Kiều An Bình tức giận nói, hắn cùng cháu trai chất nữ liều mạng lúc, những người này có thể an ổn địa tu luyện, hiện tại ngược lại là nói lên ngồi châm chọc, hắn không phải loại kia tâm cơ thâm trầm người, nghe được về sau, tự nhiên rất không vui, không có cách nào, ta đến hỏi hạ tôn giả, lần này có thể hay không làm nhiều chút danh ngạch, cũng tốt trấn an một chút. Xác thực không thể chỉ bồi dưỡng thiên tài, tầm thường cũng muốn thích hợp chiếu cố, dù sao bọn hắn mới là trong tổ chức đại đa số. Nhâm Nhược Phong trấn an nói, cái kia Nhâm lão liền tốn nhiều điểm tâm đi, yêu quỷ quái tam tộc gần nhất 2 năm tựa hồ suy yếu không ít. Bọn hắn hẳn là không bỏ ra nổi người nào tới, nhất tộc 10 người danh ngạch, hẳn là thu thập không đủ. Có thể từ bọn hắn nơi đó làm chút danh ngạch. Kiều An Bình lúc này mới thoáng bình tĩnh trở lại. Hỏi sau lại định, còn không biết danh sách này có phải hay không cho phép chuyển nhượng. Nhâm Nhược Phong gật đầu, nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.